Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 51, phục vụ viên, đưa rượu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng không có cách nào nghĩ đến lần này có lại chuyện xảy ra, tình huống hắn hiện tại giống như là thân ở tại một mảnh đầm lầy trong sương mù, bất kỳ vật gì tưởng chừng có thể bắt được điểm mấu chốt, nhìn rõ ràng hình dáng, nhưng thủy chung nhìn không rõ ràng lắm, nhấc chân cất bước đi về phía trước cũng dị thường khó khăn. Hạ Thẩm Vi bên người nhìn như là một tấm vương bài, nhưng lợi nhiều hơn hại hay vẫn là tệ lớn hơn lợi, Vương Phục Hưng đến nay đều không có cho mình một cái tham số kỹ càng, hắn thủy chung chính là nhân vật số má như vậy, chưa bao giờ đi lấy cảm tình đi cân nhắc lợi ích cùng nguy hiểm. Hắn ngồi tại vị trí lúc trước, uống một ly trà, lại rót đầy cho mình thêm một ly, bất động thanh sắc nhìn Hạ Thẩm Vi, liếc đêm nay vừa ra, đối phương đơn thương độc mã giết qua, không động Hạ Thẩm Vi, không động Sở Tiền Duyên, thật sự là hướng về phía mình đến hay sao, hoặc là lại là ai thấy mình chướng mắt. Vương Phục Hưng đầu óc có chút loạn, những ngày này kinh nghiệm quá mức muôn màu muôn vẻ, có thu hoạch đồng thời các loại nguy cơ cũng dùng một loại tư thái đập vào mặt bày tại trước mặt hắn, đêm nay tại thời điểm ngắn ngủi đi toilet kinh nghiệm giao phong, tựa hồ vẫn chỉ là cái nhạc dạo. Hắn vô thức chọn điếu thuốc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn nhân viên phục vụ nhà hàng đã bắt đầu mang thức ăn lên, lau mặt cười nói. Ăn cơm, ta đều đói bụng. Sở Tiền Duyên cùng Hạ Thẩm Vi chung quy không phải bình hoa ngực to mà không có não, người phía trước tâm tư tinh tế tỉ mỉ, người sau đối với đại cục một mực bảo trì tính toán mọi thứ tốt đẹp, nếu như có thể phối hợp thoáng qua tuyệt đối là có thể tại lĩnh vực nào đều phong sinh thủy khởi hoàng kim hợp tác. Hai người liếc nhau, Hạ Thẩm Vi hướng về phía biểu muội đưa mắt liếc ra hiệu qua một cái, ý bảo nàng mở lời. Gặp được phiền toái sao? Sở Tiền Duyên ôn nhu nói, thân thể theo bản năng nhích gần Vương Phục Hưng hơn một tí. Không có việc gì, ta có thể giải quyết. Vương Phục Hưng cũng không ngẩng đầu lên nói, lần này đồ ăn cùng lần trước ăn cơm cùng Sở Thành Võ hầu như giống nhau, đều là đồ cay, rất phù hợp khẩu vị của hắn. Hắn duỗi ra chiếc đũa, gắp một khối đầu cá, bỏ vào cái bát trước mặt Sở Tiền Duyên, nhẹ nhõm cười nói. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải khẩn trương, ngược lại là ngươi, gần nhất nếu như muốn xuất môn, gọi điện thoại cho ta, ta đi tiếp ngươi, không được một mình hành động. Sở Tiền Duyên nhu thuận gật đầu, duỗi ra chiếc đũa, đem mắt trên cái đầu cá trước mặt kẹp đi ra ăn hết, còn dư lại toàn bộ đặt ở trong bát. Vương Phục Hưng cười vô cùng giảo hoạt. Vương Phục Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nàng này này biểu hiện, xem chừng chính là tiêu chuẩn lòng dạ đàn bà rồi. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thẩm Vi đang lặng lẽ phồng lên cái miệng, nói khẽ. Ngươi cũng cẩn thận một ít. Hạ Thẩm Vi vẻ mặt vui vẻ, trong ánh mắt lại lớn có huyền cơ, gia hỏa này là hộ vệ của mình, xảy ra chuyện trước đối với biểu muội xôm xoe một phen, tội lớn tuyệt đối là nên trừ tiền lương. Nàng duỗi ra ngón tay rồi chỉ trên bàn một bàn đầu cá băm tiêu, cười nói. Ta cũng muốn ăn mắt cá, ngoài miệng nói qua, mình lại không động thủ, đây là cho mình cơ hội biểu hiện hay sao? Vương Phục Hưng hít sâu một cái, bất động thanh sắc cũng gắp cho Hạ Thẩm Vi một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả muốn ăn mắt cá cô nàng quả nhiên đủ phạm mà, đem mắt cá ăn tươi về sau, nhìn thoáng qua đầu cá trước mặt, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, vung chiếc đũa nói. Kẹp đi thôi, Vương Phục Hưng đồng chí tiếp tục chịu đựng, đem đầu cá kẹp trở về, nhưng có một câu như nghẹn ở cổ họng, mẹ nó không nói ra đến mức khó chịu à, hắn đối mặt với trong mâm hai khối không có mắt cá đầu cá, buồn bực nói. Thời điểm này chẳng lẽ không phải hai người các ngươi tranh gắp cho ta đĩa rau sao? Vì cái gì ta còn muốn hầu hạ các ngươi? Người đây là ý định hưởng thụ tề nhân chi phúc sao? Hạ Thẩm Vi cười tùm tìm nói. Một bên Sở Tiền Duyên cũng an tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, ý vị thâm trường. Rất gánh không được loại này bầu không khí, một đồng chí ra đầu run lên, lắc đầu, muốn nói chuyện, lại đột nhiên bị một hồi thanh âm quái gở cắt ngang. Ôi, đây không phải Sở Đại Tiểu Thư, phản bội tình phu ở chỗ này lêu lổng hay sao? Chật chật, vẫn còn có cái mỹ nhân, Tiền Duyên, nói thật trước mặt ngươi vị này có thể so sánh ngươi xinh đẹp hơn nhiều, hiện tại không đến 9 giờ, đêm dài dài đằng đẵng đấy, đêm nay đối với các ngươi mà nói nhất định là không ngủ muộn rồi, ta chỗ này có thể hội viên khải duyệt khách sạn, nếu không cho ngươi mượn tạm. Tuyệt đối là vừa ý, nguyên bản bầu không khí vui vẻ hòa thuận còn mang theo chút ít mập mờ trực tiếp bị những lời này quấy rầy, ánh mắt ôn nhu yếu ớt, Sở Tiền Duyên cắn môi, quay đầu lại, nhìn thoáng qua nam nhân trẻ tuổi rõ ràng vừa đi vào đến ý định ở chỗ này ăn cơm, ánh mắt mát lạnh. Dương Tô Kiệt, Vương Phục Hưng nheo mắt lại, hoa đình rất lớn, trong bóng đêm hoa đình càng thêm đặc sắc, ở cái địa phương này vốn là vừa lọt vào ám sát, lại gặp được Dương Tô Kiệt là trùng hợp sao? Tối thiểu Vương Phục Hưng không cho là như vậy, hắn cúi đầu chậm rãi đem trước mặt đầu cá ăn xong, lúc này mới xoay người lại, đối mặt Dương Tô Kiệt thản nhiên nói. Thật là trùng hợp, giờ này khắc này Dương đại thiếu gia cùng đêm đó tại quán ba bộ dáng chật vật lại khôi phục tư thái ngọc thụ lâm phong, hay vẫn là một thân áo trắng, sắc mặt tuấn lãng, chỉ có điều một đôi con ngươi ôn nhu có lẽ ít có nữ nhân có thể kháng cự, lại tràn đầy âm độc cùng thần sắc ghen ghét, ánh mắt gắt gao tập trung tại trên mặt Vương Phục Hưng, có chút dữ tợn. Vương Phục Hưng ánh mắt nhanh chóng tại mấy người Dương Tu Kiệt mang đến quét một vòng, không có phát hiện tên áo hoa sơ mi vừa rồi cùng mình giao thủ ngắn ngủi, ngược lại là nhìn thấy lần trước bị mình rắn rắn chắc chắc rốt hai cái bạt tai quang đinh thiếu Dương, xem ra hiện tại hai người đã chính thức thuộc về trận doanh đồng nhất rồi. Vương Phục Hưng cười nhạt, không chút nào để ý Dương Tu Kiệt châm chọc khiêu khích, dù sao ánh mắt lại không thể giết người, theo hắn nhìn lại tùy trung tự nhận mình là nhã nhặn người đọc sách, một đồng chí ngay trước mặt Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên, thật sự chẳng muốn cùng Dương Tu Kiệt đã tác phong hoàn toàn biến mất kia giấy lên cái gì xung đột, lão Bắc Kinh câu nói kia là nói như thế nào nhỉ? Mất mặt mà, Tiền Duyên, cái này là bạn trai cũ cặn bã ngươi đã nói với ta. Không được tốt lắm nha, cùng Phục Hưng không thể so với. Hạ Thẩm Vi hợp thời mở miệng cười nói, trong con ngươi hiện ra lãnh ý, há miệng ra, liền không lưu tình chút nào. Đây mới là Hạ Đại Tiểu Thư phong cách làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng người lên rời tiệc trực tiếp đi đến bên người Dương Tu Kiệt, dáng tươi cười càng rõ ràng, khẽ cười nói. Ta có thể đánh ngươi sao? Dương Tu Kiệt nhất thời không có lấy lại tinh thần, vấn đề hỏi cũng thật là quỷ dị điểm, gần nhất Hoa Đình trong vòng luẩn quẩn thủy chung tại truyền lưu từ Bắc Bình tới Hạ Đại Tiểu Thư cùng Hoa Đình Sở Đại Tiểu Thư bên người nhiều hơn một người đàn ông xa lạ, tựa hồ là người ngoài vòng tròn. Tầng lớp đỉnh, Dương Tu Kiệt lại không ngốc, Sở Tiền Duyên cùng Vương Phục Hưng ở chỗ này, vị kia xinh đẹp như không tưởng nổi nhưng toàn thân toát ra khí thế không đơn giản, thân phận miêu tả quá sinh động rồi. Dựa vào cái gì, Dương Tu Kiệt lạnh lùng nói, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó về sau, đã bắt đầu sinh thoái ý, vốn rất đơn giản ăn một bữa cơm, kết quả lại gặp người rất không muốn gặp lại, nhất thời xúc động tới đây ý định nói móc thoáng qua, lại không để ý đến bên cạnh hai người tựa hồ còn có cái mình không chọc nổi, nữ nhân cao quý, hiện tại mới kịp phản ứng đầu tiên chính là muốn chuồn đi. 3. Tiếng vang thanh thúy đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ nhà hàng, Dương Tu Kiệt lúc trước vốn bị một cái tát rơi vào trên mặt sau vẫn chưa hoàn toàn biến mất sưng vù lập tức lại rõ ràng. Sau đó, tiếng nói Hạ Thẩm Vi nhẹ nhàng khêu gợi vang lên, trước sau như một cường thế thản nhiên nói. Chỉ bằng ta họ Hạ, một cái lý do đơn giản cũng tuyệt đối không đơn giản. Khí phách rồi. Không có bị Vương Phục Hưng thưởng thêm một cái bạt tai lại bị nữ nhân tôn quý trước mặt rút một cái tát, Dương Tu Kiệt thân thể kịch liệt run rẩy, lại cuối cùng không dám cùng nữ nhân đối diện động thủ, suy nghĩ nhất thời cực nhanh, không nói Vương Phục Hưng tại chỗ sẽ đem mình thế nào, nếu như vị đại tiểu thư này vận dụng năng lực Hạ gia, hoàn toàn có thể để cho Kim Lăng gia tộc nếm hậu quả tuyệt đối đáng chát. Còn chưa cút, Hạ Thẩm Vi nheo mắt lại. Dương Tu Kiệt thân thể run rẩy xuống, cắn răng, hầu như tại trong kẽ răng nặn đi ra một câu chúng ta đi, sau đó đi dẫn đầu mang theo Đinh Thiếu Dương cùng vài tên hộ vệ, rời đi nhà hàng này. Vương Phục Hưng thần sắc bình tĩnh, nhìn Dương Đại Thiếu gia biết rõ tới đây là lựa chọn không khôn ngoan nhưng như cũ lựa chọn không biết sợ xông lại, ánh mắt lập lòe, trầm mặc một hồi về sau, mới lẳng lặng nói. Trong vòng một tuần ta phải giết hắn, Hạ Thẩm Vi nhíu lông mi. Sở Tiền Duyên không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, đem chén trà trước mặt Vương Phục Hưng thêm đầy, do dự sau đó, rốt cuộc vẫn không có biện pháp làm được tâm lặng như nước giống như Dương Tu Kiệt đỏ mặt nói. Này, hỏi ngươi một vấn đề. Hả, ta cùng biểu tỷ ai xinh đẹp một ít? Hạ Thẩm Vi sừng sốt một chút, dáng tươi cười nở rộ, đôi má phía bên phải má lúm đồng tiền hết sức rõ ràng. Vương Phục Hưng một hồi nhức đầu, hai cái mỹ nữ so sánh, dưới tình huống song phương đều đang tại trận, phải nói ra một đáp án, vậy cũng quá làm khó hắn. Vương Phục Hưng sờ lên cái mũi, giả vờ ngây ngốc vui tươi hớn hở cười nói. Đều xinh đẹp, đến ăn mắt cá. Không ăn, chăm chú trả lời ta, ai xinh đẹp nhất, thịt bò mùi vị không tệ Tiền Duyên, ngươi nếm thử. Không được nếm, trả lời vấn đề của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng là thật nhức cả giái rồi, vấn đề này hỏi lên, vui đùa có thể, nhưng không nên tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn đấy, hắn cúi đầu, đem một khối thịt bò nhét vào trong miệng nuốt xuống, lúc này mới chăm chú đánh giá Hạ Thẩm Vi cùng Sở Tiền Duyên. Hạ Đại Tiểu Thư mỉm cười như thường, tùy trung bảo trì trên mặt tiểu má lúm đồng tiền, thấy Vương Phục Hưng ánh mắt thậm chí cố ý ưỡn ngực. Rất không tiếp thụ được loại này khiêu khích, một đồng chí quyết đoán chuyển di ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Tiền Duyên, nói khẽ. Ngươi thật muốn biết, Sở Tiền Duyên rất nghiêm túc gật gật đầu. Vương Phục Hưng hít thở sâu một hơi, một giọng nói tốt đột nhiên duỗi ra hai tay, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tiền Duyên cúi đầu hôn xuống. Miệng đối miệng, Hạ Thẩm Vi dáng tươi cười ngốc trệ, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, nhìn mép hai người cùng một chỗ triệt để khiếp sợ. Cơ hồ bị trắng trợn đánh lén một lần Sở Tiền Duyên cái đầu nhỏ trống rỗng, cái gì thúc thúc nói muốn thận trọng a, muốn cẩn thận a, muốn hảo hảo lựa chọn mình hạnh phúc các loại, bị ném ra lên 9 tầng mây, vô thức mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sợ hãi đáp lại thoáng qua Vương Phục Hưng. Không coi ai ra gì, cũng xác thực không có gì, nhưng quần chúng xác thực rất quan trọng đấy. Ngay tại thời điểm Hạ Thẩm Vi nhịn không được phải nhắc nhở hai người nên hô hấp điểm, Vương Phục Hưng rút cuộc buông ra nữ lão sư xinh đẹp, thần sắc bình tĩnh, chiếm được một cái tiện nghi lớn như vậy về sau tựa hồ hoàn toàn không có lộ ra nửa điểm thần thái sắc lang nên có, chỉ là có chút đồng tình Dương Tu Kiệt cái kia, bản thân thuần khiết đến đầu kéo kéo tay mối tình đầu, thật đúng là không phù hợp phong phạm vị công tử ca kia, nụ hôn đầu tiên đều tiện nghi chính mình rồi. Sở Tiền Duyên lúc này tựa hồ đánh mất tất cả khí lực bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bại liệt ở trong ngực Vương Phục Hưng, miệng lớn thở dốc, ánh mắt mờ mịt. Còn hỏi sao, Vương Phục Hưng bình tĩnh nói. Sở Tiền Duyên ngoan ngoãn lắc đầu, bàn tay nhỏ bé đập đập ngực Vương Phục Hưng, mảnh mai vô lực. Vương Phục Hưng ho khan thanh âm, tận lực bỏ qua hầu như muốn giết người ánh mắt của Hạ Thẩm Vi, thư thư phục phục tựa ở trên mặt ghế, hô. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Hảo Tửu, cách chương.